Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 17, nhà ta, nhà ngươi, vẫn là, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Vạn Lợi quảng trường. Tuấn nam tịnh nữ, dắt tay mà đi. An Tình trong mắt đẹp lóe tinh thần. Ca ca, ta cho ngươi chọn y phục thế nào? Trong nhà nàng là thư hương thế gia. Đại học thời kỳ còn lấy được cả nước thiết kế giải đấu lớn giải đặc biệt. Từ nhỏ đã tràn ngập nghệ thuật tế bào. Vô luận ánh mắt, phẩm vị đều là cực cao. Trước mắt tại giúp một số xí nghiệp làm thiết kế. Thu nhập một tháng chừng 100.000. Yoga tư nhân dạy chỉ là hứng thú mà thôi. Đã từng cũng không ít săn tìm ngôi sao đào nàng đi làm nghệ sĩ người mẫu. Bất quá đều bị nàng cự tuyệt. An Tình thế nhưng là tụ mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thục nữ ngự tỷ. Louis Vuitton cửa hàng, nam trang khu, Giang Thần thử lên An Tình cho hắn phối hợp một bộ quần áo. Đối với thử đồ kính sửa sang cổ áo, cái gọi là Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào quần áo. Cái này áo liền quần thay đổi, lập tức rực rỡ hẳn lên, càng thêm nổi bật hắn thần tiên nhan trị. Dương quang xuất khí, anh Tuấn có hình bên trong lộ ra ánh sáng mặt trời giống như mỉm cười. An Tình trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng ái mộ. Người thật là móc áo. Mặc kệ mặc cái gì đều đẹp trai như vậy. Ta hiện tại đều có chút hoài nghi ta tuyển quần áo ánh mắt. Giang Thần cưng chiều sờ sờ đầu của nàng. Không cần hoài nghi, coi trọng ta đã nói lên ánh mắt của ngươi rất tốt. Tự luyến, An Tình nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó thưởng thức thần tiên nhan chị Giang Thần. Bộ quần áo này ngươi thích không? Ta mua cho ngươi có được hay không? Ngươi giúp ta tuyển y phục là đủ rồi. Chính ta có tiền. Giang Thần cười nhạt nói. Cưng chiều sờ lên đầu của nàng. Thế nhưng là, người ta cũng muốn biểu hiện một chút nha. Muốn mua kiện lễ vật cho ngươi. An Tình ngước mắt nhìn lấy Giang Thần. Kỳ thật nàng là sợ muốn là mình tự tiện chủ trương. Bị Giang Thần chán ghét vậy làm sao bây giờ? Lễ vật tốt nhất, ngươi không phải đã cho ta sao? Giang Thần tà mị cười một tiếng. An Tình trong nháy mắt đỏ mặt. Quả thực mắc cỡ chết được. Nơi này chính là nhiều người như vậy đâu. Giang Thần cảm thấy An Tình có chút tương phản manh. Lần trước tại nhà nàng câu dẫn mình thời điểm. Cũng không phải như thế ngượng ngùng. Kỳ thật, nữ nhân đều là làm bằng nước. Thiện biến, An Tình cũng chỉ có tại Giang Thần trước mặt mới có thể không kiềm hãm được lộ ra bản thân tiểu nữ nhân một mặt. Giang Thần lôi kéo An Tình, đến LV cửa hàng đi dạo một vòng. Sau đó đến quầy phục vụ tính tiền. Thu ngân viên tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Giang Thần thứ nhất mắt lúc cũng không nhịn được đỏ mặt. Cúi đầu không dám nhìn thẳng, hô hấp đều lộ ra khẩn trương. Trước tiên sinh. Tổng cộng là 145.800 nguyên. Giang Thần quét thẻ tính tiền. Tiêu sái rời đi. Vị này thu ngân viên tiểu tỷ tỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bên cạnh mấy vị nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ lập tức tiến lên đón. Si ngốc nhìn Giang Thần bóng lưng rời đi. Tỷ muội, cái này tiểu ca ca có phải hay không cực kỳ đẹp trai? Thật rất đẹp. Ta vừa mới nhìn đến hắn đều khẩn trương không được. Không chỉ có đẹp trai. Còn có tiền. Đối bạn gái còn lớn hơn mới. Người nào làm khác bạn gái đó là có phúc ba đời a. Đúng vậy a. Mấy trăm ngàn ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Nhớ qua làm khác bạn gái a. Ta nguyện ý bắt ta 30 năm thọ mệnh. Đổi một cái dạng này bạn trai. Sau đó... Giang Thần cùng An Tình cơ hồ đi dạo hết chỉnh cái cửa hàng. Già quét các loại hàng xa xỉ cửa hàng. Y phục quần mua mười mấy bộ. Đồng hồ giày ra các loại phong cách kiểu dáng 10 bộ. Đại khái bỏ ra hơn 2 triệu. Đến mức An Tình, Giang Thần cũng mua cho nàng một số túi sách, y phục, đồ trang sức, nước hoa đồ trang điểm. Bỏ ra 4 chừng 100 ngàn. Đối tại nữ nhân của mình, Giang Thần theo không keo kiệt. Sắc trời dần dần muộn. Giang Thần cùng An Tình ăn rồi bữa tối. Xem bộ phim xong, chuẩn bị trở về nhà. Lamborghini trên xe, xe đều đặn nhanh chạy. Hai người đón gió đêm. An Tình khuôn mặt ửng đỏ. Nhìn trộm, hôm nay là nhà ngươi. Nhà ta, vẫn là thích hợp nhà. Ta mang ngươi đi một nơi. Giang Thần bảo lưu lại cái cảm giác thần bí. An Tình phát hiện mình càng ngày càng ưa thích Giang Thần. Chẳng những 10 phần chú trọng chi tiết, mà lại rất hiểu lãng mạn. Nàng cảm thấy mình rất may mắn. Có thể gặp phải dạng này một vị tất cả nữ sinh trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Đồng thời cũng rất may mắn. Chính mình trở thành nữ nhân của hắn. Giang Thần mở ra Lamborghini đến Dương Tuyền đường phố. An Tình không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nhà ngươi nguyên lai ở tại Kỳ Vương Phủ phụ cận A. Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Ngươi đem đằng sau ba chữ bỏ đi. Là được rồi. Kỳ Vương Phủ. Kỳ Vương Phủ hiện tại đối ngoại mở ra sao? An Tình coi là Giang Thần muốn dẫn chính mình đi bên trong tản bộ. Tại nàng trong nhận thức biết. Kỳ Vương Phủ là không mở ra cho người ngoài. Nàng cảm thấy Giang Thần chỉ cần có thể mang chính mình đi vào. Liền đã rất lợi hại. Căn bản là không có hướng Kỳ Vương Phủ cũng là Giang Thần trụ sở phương diện kia nghĩ. Một đường chạy, Lamborghini đứng tại Kỳ Vương Phủ cửa. Chỉ thấy, cửa có một vị thân mặc tây phục trung niên nam tử. An Tình hoảng hốt, cái này Kỳ Vương Phủ còn có bảo an đâu. Chúng ta không đi vào. Giang Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, đẩy cửa xe ra, vị trung niên nam tử kia đã tiến lên nghênh đón, hơi hơi khom người, cung kính nói, Giang tiên sinh, ngài trở về. An Tình đôi mắt đẹp mở to, quả thực khó có thể tin, cái này Kỳ Vương Phủ thật là ngươi, đúng vậy a, ra đi, ta mang ngươi đi vào dạo chơi. Giang Thần nắm An Tình xuống xe. Sau đó mắt nhìn trung niên nam tử kia, giới thiệu nói, vị này là nơi này nữ chủ nhân. Trung niên nam tử gật đầu, cúi đầu cung kính nói, Giang phu nhân, chào buổi tối, vị này là nhà chúng ta quản gia, người có thể gọi hắn Triệu Thúc. An Tình cũng là hướng đối phương gật đầu ra hiệu, xem như chào hỏi. Giang Thần hướng An Tình đơn giản giới thiệu một chút. Sau đó đem chìa khóa ném cho Triệu Thúc, để hắn ngừng đến nhà để xe đi. Hai người dạo đêm Kỳ Vương Phủ. Một vòng sau khi xuống tới, An Tình như là phát hiện một mảnh tân thiên địa. Cảm thán nói, cái này Kỳ Vương Phủ thiết kế cũng hẳn là xuất từ thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế chi thủ. Ta đi qua nước ngoài Burgundy công tước cung, nước Pháp đỉnh cấp truyền kỳ khách sạn. Bọn họ cũng là tại loại này lịch sử di tích bên trong tu kiến. Thế nhưng là, bọn họ cũng không sánh bằng tòa này Kỳ Vương Phủ. An Tình trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhưng là để cho nàng càng kinh ngạc chính là tòa này lớn như vậy Vương Phủ lại là Giang Thần. Người cảm thấy nơi này chỗ nào thiết kế tốt nhất? Giang Thần đột nhiên hỏi. An Tình suy nghĩ một lát. Ta thực sự tìm không ra đến. Bởi vì ta cảm thấy mỗi cái địa phương thiết kế đều rất hoàn mỹ. Sai, nơi này phòng tắm thiết kế tốt nhất. Chúng ta tối nay có thể thật tốt thể nghiệm một chút. Giang Thần giả vờ chính đáng. An Tình đôi mắt đẹp lưu truyền. Giang hai tay ra, chán ghét. Vậy ngươi ôm ta đi vào. Giang Thần ôm lấy An Tình. Liền đi hướng phòng tắm. An Tình khuôn mặt càng ngày càng nóng. Dường như cả người đều nhanh hòa tan tiến Giang Thần trong ngực. Nàng ôm Giang Thần cổ nói. Ta không còn khí lực. Ngươi giúp ta tẩy mà. Tại Giang Thần động tác phía dưới. An Tình uyển chuyển tuyệt mỹ dáng người dần dần biến đến nhìn một cái không sót gì. Không hổ là yoga tư nhân dạy. Hình chữ S đường cong hiển thị rõ. Giang Thần chỉ cảm thấy toàn thân cũng nóng bỏng lên. Đối mặt một người như vậy ở giữa vưu vật, liền xem như hắn cũng rất khó cầm giữ được. Một đêm triền miên, An Tình cuối cùng sụi lơ tại Giang Thần trong ngực, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.